Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Tiến Công. Thì báo cáo với anh em là có một cái chuyện mình muốn chia sẻ với anh em như thế này. Đấy là cách nghề như khác núi anh em ạ. Tức là nhà tôi mấy hôm nay thì bắt được khá là nhiều chim, nó tự nhiên kiểu là bỏ cái lồng bẫy chim cũ ra treo lên cây, tại vì chim nó về nhiều lắm. Nhà tôi có một cây trứng cá, cây nhãn và cây xoài. Nhãn thì nó bé thôi, nó thấp tè, nó chỉ khoảng 2 mét rưỡi 3 mét không đến. Cây trứng cá thì cũng vậy, nhưng mà nó chim nó về nhiều lắm. Thế là đặt cái lồng bẫy ra mấy ngày bắt được gần chục con chim ấy. Thì trong đấy có một con chim nó rất là đẹp, thì nó không phải là trào mào, trong cái đám còn lại thì toàn trào mào thôi. Và nói chung là mình không có kinh nghiệm về nuôi chim, mà mình cũng gọi là chỉ thưởng thức vẻ đẹp của nó thôi, chứ còn cũng không có kinh nghiệm gì. Thì có một con chim nó to gấp đôi con trào mào, và nó đẹp, trên đầu nó có cái lông trắng, nó vuốt ngược ra đằng sau, mẹ nhìn như kiểu là cái anh trai nào đấy mẹ nhuộm tóc bạc xong là phất đằng sau nhìn chất lừ luôn. Mà còn nên nó cắn đau lắm, lúc mà gỡ nó ra khỏi lồng bẫy nó cắn tay phát nào nó biết phát đấy luôn. Nhưng mà để trong lồng ấy anh em, cho thức ăn mà thì nó không ăn, cám chim cám chiếc mua về cho ăn không ăn, nước cho vào không biết nó có uống hay không, nhiều được hơn ngày thì nó lăn ra nó chết, nó không chịu ăn. Thì mình nghĩ đến cái câu chuyện là có những loại chim mà kiểu nó lòng tự trọng cao, không muốn bị giam giốt nên nó tự sát ấy. Thế là mình mới hỏi một thằng em, thì thằng em này nó lại là một chuyên gia về chim. Ôi, thề luôn, nó mới chỉ khoảng 20 mấy 30 tuổi mẹ, nó như kiểu một tiến sĩ về chim học anh em. Nó nhìn loại chim nào nó biết loại chim đấy, nó biết luôn tập tục sinh hoạt rồi các kiểu con là điểu luôn. Nó đến nó nhìn cái mớ chim trào mào nhà tôi, nó bảo ôi cái chim này là nó gọi là trào mào ngô không, nó rất là rẻ tiền anh, một là có thể là để nhiều nhiều thì quay lên nướng ăn hoặc là nướng cho mèo ăn, chứ còn bán không được bao nhiêu tiền đâu, mấy ngàn một con thôi à. Thế còn cái con chim bị chết kia, nó bảo thôi anh bắt được con chim lần sau mà bắt được con chim này thì anh thả nó đi, tại vì con chim này nó gọi là chim bách thanh, là một loại chim ăn thịt chứ không phải là nó không ăn mấy cái loại cám kiếc này đâu. Chim này nó chuyên bắt những con chim nhỏ để nó ăn. Uầy, mẹ em kiểu mình nghe như kiểu mẹ em nghe vô tự thiên thư, đéo con chim bé tí mà chim ăn thịt. Tức là so với chim trào mào thì nó to hơn, nhưng mà so với những con chim lớn khác thì nó vẫn bé lắm. Nó bé bằng gọi là nửa bàn tay của tôi, thì nó dài khoảng tầm bằng tầm này thôi. Thế mà lại là một loại chim ăn thịt, mà cái tên nghe rất hay nhé, chim bách thanh. Bách thanh nghe như kiểu 100 âm thanh nhé. Mình thì chưa kịp nghe nó hót, tại vì mình bận ở trên này suốt, nó có dưới đây đâu. Chỉ gọi là bắt được con chim thì cho nó vào trong cái lồng, xong là đổ thức ăn mà thôi. Mẹ mình nghe thằng đấy nó nói, mà tức là cái khu nhà tôi nó gần đồng ruộng anh em, nó có một cái ao sen, bây giờ nó lấp hết sen, nó mọc lên, nó che hết cả các cái cây bụi khác ấy. Nghe cái âm thanh nhá, nghe âm thanh bên này nó bảo là đây là cuốc này, mà cuốc này là cái dạng là cuốc nám chứ không phải là cuốc đen. Tức là cuốc nó có mấy loại, loại cuốc là nó đen xì luôn, còn cái cuốc nám là cái màu nó hơi ngả vàng một tí ấy. Thì cái cuốc này ấy, là con nó sẽ bé ăn con cuốc đen thì nó đi thành đàn. Xong là nghe bên kia nó bảo là khu bên kia nhà anh khả năng là có bìm bịp đấy, anh bây giờ lấy lưới chặn một đầu xong là lùa đi, khi mà con bìm bịp nó bị lùa nó không có bay ngay, nó chạy một đoạn xong nó mới bay thì nó đâm đầu vào lưới. Thì bảo thôi mẹ mày lội ra đấy cho chết bẩn, mà tao bắt chim để làm gì đâu, đây là ông già đặt cái lồng bẫy để bẫy chim thôi. Nhưng mà đúng theo hiểu sao thằng này nó còn trẻ mà nó hiểu biết về chim dã man, đúng kiểu cái người ta yêu quý một cái loài động vật nào đó, người ta tìm hiểu ghê gớm thật anh em ạ. Và mình hết sức là bất ngờ luôn. Ngày xưa thằng này đi học kiểu hơi bị cà rốt một tí ấy, bố mẹ suốt ngày bắt nó sang để tôi kèm cho nó học cái hồi mà tôi vẫn còn ở nhà ấy. Nhưng mà thề luôn, tôi kèm nó học tôi cảm thấy bất lực thực sự luôn anh em ạ. Ngày xưa tôi thì không phải khoe đâu, nhưng mà tôi học mấy cái môn tự nhiên thì hơi bị siêu, nên là đi, nói chung là tôi cái thời mà tôi năm đầu tiên tôi thi không được ấy, xong là tôi ở nhà ấy, thì tôi đi kèm học khắp nơi luôn ấy. Mà nói là nếu mà thời đấy nếu không phải là quá nhiều người quen người thân ấy, mà thu tiền thì có khi thu nhập một tháng của tôi còn cao hơn thu nhập YouTube bây giờ, nói thật với anh em luôn. Tại vì không phải là chỉ kèm một hai đứa đâu, mà phải mười mấy 20 đứa luôn ấy. Kèm ngày hầu như là một tuần là kín lịch luôn để đi kèm nó. Nhưng mà ban ngày mình học của mình, nhưng mà buổi tối mình hay đến nhà chúng nó mình kèm, xong là 3-4 đứa nó đến một nhà xong là để cho mình kèm học. Thì cái thằng cu này ấy, là cái thằng mà tôi cảm thấy bất lực nhất, tại vì nó kiểu nó bị mất gốc ấy. Nó học, nó không học kiến thức cơ bản, nó không kiến thức nền, đến lúc kèm khó ơi là khó luôn. À luôn, nói là kèm để cho cháu thi đại học thì chẳng bằng kèm để cho cháu đỗ tốt nghiệp đi cho xong. À luôn, đến lúc mà nó thi tốt nghiệp cấp 3 mà được 7 điểm môn toán ấy, với lý hóa thì cũng đều được 6-7 điểm. Mẹ tôi mừng rớt nước mắt luôn. Tôi bảo là thằng này nếu mà đi thi nó phải may mắn lắm lắm ấy. Nó mới trên trung bình được mấy cái môn tự nhiên, thề với anh em. Tức là mình không nghĩ là thằng này nó sẽ có phát triển một cái ngành gì đó mà liên quan đến kiến thức cả. Nhưng mà không, đúng là bây giờ cái kiến thức về chim của nó lại làm tôi cực kỳ bất ngờ và ngạc nhiên luôn. Ở là ví dụ nhá, anh em học mấy cái môn tự nhiên này, anh em phải có trí nhớ tốt thì anh em mới học được. Bất kể anh em có thông minh hay là không thì trí nhớ phải tốt. Chứ quả là nếu mà trí nhớ không tốt, anh em học mấy cái công thức của người ta mà anh em quên rồi thì không làm được cái gì hết. Thì tôi cũng nghĩ bụng mà những cái thằng mà nó trí nhớ như thằng này, tôi thề mấy cái công thức hết sức đơn giản thôi, cho nó học mẹ khi hàng tuần rồi nó đéo thuộc. Thế mà không hiểu sao mấy cái kiến thức về chim chóc là nó thuộc một cách tỉ mỉ, mà nó kiểu nó nói ra một cách hết sức tự nhiên, như đấy nó là một định lý, một định luật đấy anh em. Thật tôi cực kỳ bất ngờ luôn, và tôi bảo đúng mẹ kiểu khác nghề như cách núi ấy. Mình thì có rất là nhiều kiến thức tổng hợp về nhiều thứ khác, nhưng mà mình so với cái kiến thức mà mình gọi là sở đoản của mình ấy, về cái mặt chim học này, thì đúng tôi phải gọi nó bằng sư phụ. Hè luôn mẹ, bất ngờ thực sự. Thôi thì chúng ta sẽ quay lại với nội dung câu chuyện. À, tôi không có thời gian livestream thì tôi tâm sự với anh em qua cái phần đọc ọc được, mong là anh em không có cảm thấy nhàm chán. Thì ở phần trước thì Lâm Bắc Thần đã gọi là trà trộn vào cái nhóm người đi mang vật phẩm hiến tế cho thần thánh đế hoàng, và có một điều hết sức bất ngờ là những vật phẩm này chỉ là những vật phẩm bình thường thôi, nhưng mà cái đám người thủ hộ cho thần thánh đế hoàng lại gọi là gần như là mơ ước là cho nhóm người này phải mang được cái vật phẩm đấy đến trước mặt thần thánh đế hoàng. Rất nhiều người đã hy sinh, có những cái tầng mà giam giữ các cái tộc khác ấy thì thậm chí là đã chết hết rồi, chỉ còn lưu lại xương cốt máu thịt để bảo hộ cho bọn họ. Cũng ở phần trước thì nhóm người Lâm Bắc Thần đã đến đúng là một cái tầng mà đã chết hết rồi, chỉ còn xương cốt máu thịt, nhưng mà có gọi là một loại động vật có thể nói được cả tiếng người ra ngăn chặn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Trong mắt của nó là mắt kép của động vật máu lạnh, lóe ra màu vàng đậm, âm lãnh, nhìn chằm chằm về phía nhóm người Lâm Bắc Thần mà tỏa ra sát khí đáng sợ. Thụy Mã Sa Tộc, tấn công, nó lớn tiếng hạ lệnh. Trong chớp mắt sau đó thì chung quanh sa mạc đột nhiên xuất hiện từng người cát bỏ lên, trong tay cầm trường thương chiến mâu, vọt về phía cốt lộ đang mọc lên tầng tầng lớp lớp. Dáng vẻ của bọn chúng đều có dáng vẻ còn quái vật đầu rắn thân người khổng lồ, cơ thể và binh khí đều được tạo thành từ cát, nhưng nó lại toát ra hơi thở sống. Cốt lộ không ngừng tạo ra dao động năng lượng, nhưng cũng khó mà ngăn cản nổi đám người cát này hoàn toàn. Cuối cùng có một vài người cát vọt lên cốt lộ. Đội 1, đội 2, bảo vệ cống phẩm, đội 3, đội 4, cùng ta chấm dứt dị tộc, đội 5, dự bị. Người trẻ tuổi mặc bạch y quát to, hai tay hắn cầm kiếm dẫn đầu xông ra ngoài, phiêu một tiếng. Kiếm quang lướt qua, mấy chục người cát lập tức đổ xuống, năng lượng tán loạn, tràn ra từ trong thi thể đám người cát. Nhìn xem, những người cát này hình như là dạng năng lượng thể, bọn chúng ngưng tụ từ cát vàng rồi trở thành cơ thể và binh khí. Một khi bị chém giết, năng lượng vỡ vụn thì cát đất sẽ tản ra. Lâm Bắc Thần quan sát rất cẩn thận, có một loại trực giác nào đó nói cho hắn biết rằng những việc xảy ra trong ngục vạn tộc cùng với thông tin về dạ tộc kỳ quái ở trong nơi này mà hắn nhìn thấy tuyệt đối sẽ có chỗ dùng cho sau này. Trong chốc lát cuộc chiến nổ ra, may mà có ý chí phản kháng từ cấm quân đã hy sinh trên cốt lộ, cho nên số lượng người cát xông đến là không nhiều. Hơn 20 tín đồ cuồng tín thi triển năng lực miễn cưỡng có thể ngăn đỡ được. Lâm Bắc Thần hơi do dự rồi cũng xuất thủ, nhưng hắn lại bị người trẻ tuổi mặc bạch y kia quay sang nhìn chằm chằm. Ngươi làm dự bị, sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào. Bây giờ ngươi xuất thủ làm gì? Ồ, hóa ra ta ở đội 5 à? Lâm Bắc Thần thu kiếm về lặng lẽ lùi lại. Liên tục có người cát sụp đổ, nhưng mà nhóm tín đồ cuồng tín cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Thực lực của đám người cát trong thế giới hoang mạc này trên cơ bản ở cấp tinh quân. Cũng có vài người cát về cấp đế, nhìn qua một lượt, người cát cuốn tới cuồn cuộn không dứt, không có điểm cuối. Nếu không phải có cốt lộ đã ngăn trở đến 9 phần 10 người cát, chỉ bằng đội ngũ cúng cuồng tín đồ vận chuyển cống phẩm này, e rằng sẽ toàn quân bị diệt trong chớp mắt. À, đừng quan tâm tới ta, mau đi đi. Tiếng kêu to liên tục chuyển đến, thanh niên áo trắng lớn tiếng nói. Người bị thương thì lui về chỉnh đốn, đội 5 dự bị, lên. Hắn rất có uy phong của một bậc đại tướng, chỉ huy một cách tỉnh táo. Lâm Bắc Thần rút kiếm xuất thủ. Hắn không có thi triển kiếm đạo tương tư nhập cốt, mà dùng kiếm thuật bình thường nhất để giết địch. Với thực lực của hắn, một nhát kiếm vung ra, giết địch không kẻ nào đỡ nổi một chiêu. Trong nháy mắt, hắn đã giúp giảm bớt áp lực lên những người khác, thế cục đạt đến một mốc thay đổi nhất định. Mạnh thật! Thanh niên áo trắng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói. Trước đây tại sao lại không có để ý có người như ngươi?